Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Trà Lâu, một gã mặc thâm sắc cổ tròn triều phục nam tử ngồi ở bên cửa sổ. Trước ngực Tú Kỳ Lân Văn Thế, nam tử khóe môi mỉm cười, khí thế uy nghiêm, hắn đối diện ngồi cái chi lan ngọc thụ bàn cao thượng thanh quý nam tử. Cửa sổ bán khai, ngã tư đường hai bên tiểu thương thét to thanh truyền tiến nhã gian trong vòng. Lục điện hạ Lý Hàn khẽ nhấp một ngụm rượu, đối Triệu Nam Ngọc cười cười, nói, ta mẫu hậu bên kia sợ là chờ không kịp. Triệu Nam Ngọc sắc mặt lãnh đạm, nghe vậy mày hơi hơi nhíu lại, gần mấy ngày, hoàng hậu động tác so với hắn tưởng còn muốn sốt ruột. Khẩn cấp ở cấm quân Trung An bày thượng chính mình người. Nàng phụ huynh binh mã cũng ám độ Trần Thương trở về kinh thành. Nhất cử nhất động đều là vì đăng đại vị làm đủ chuẩn bị. Triệu Nam Ngọc trầm ngâm một lát, hỏi, kia điện hạ tính toán như thế nào? Lý ánh mắt lạnh lùng trung ý cười không giảm, ta tự nhiên là chờ xem kịch vui. Hắn phụ hoàng tại vị tam hơn 10 năm, sinh tính đa nghi, thủ đoạn rất cao. Này bệnh nặng bị nhốt ở Văn Hoa Điện, Lý Khốn ra không được. Này rất kỳ quái, nói không chừng là lão hoàng đế cố ý thiết kế tưởng thử bọn họ huynh đệ vài cái. Lại không nghĩ rằng trước hết lấy ra đến là hoàng hậu. Triệu Nam Ngọc lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, nói, hoàng hậu rất nóng vội. Từ trước ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, đều cực kỳ tàn khốc. Như tưởng đi lên địa vị cao nhất định phải có thể vững vàng. Triệu Nam Ngọc đoán, mấy ngày nay hoàng thượng đối lục điện hạ phong thưởng nhường hoàng hậu rối loạn tay chân. Nhường nàng không tiếc hợp lại một phen. Lý Hàn ngửa đầu đem trong chén còn thừa rượu uống một hơi cạn sạch. Cười phụ họa, đúng vậy, hắn tựa hồ nhớ tới chuyện thú vị. A Ngọc, mấy ngày hôm trước ngươi nhạc phụ đại nhân thế nhưng hướng ta cầu tốt. Phải biết rằng lúc trước từ châu phóng lương sự kiện chung hắn đối ta nhưng là căm thù đến tận xương tủy, còn tham ta vài bản, chớ không phải là ngươi thuyết phục ngươi nhạc phụ đại nhân. Triệu Nam Ngọc sửng sốt, trầm mặc qua đi, lạnh giọng đáp, ta không có. Lý Hàn lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nói, ta đây thật đúng là tưởng không rõ Tống đại nhân thế nào hốt liền vòng vo hướng gió. Triệu Nam Ngọc uống ngụm trà, chậm rãi trả lời, có lẽ là Tống đại nhân nhìn ra chút cái gì đi. Lý Hàn ngữ khí có chút tiếc nuối, thật sự là đáng tiếc, vốn ta đều muốn tốt lắm thế nào xử trí Tống gia nhất đại gia tử đâu. Hắn giống như tài nhớ tới. Triệu Nam Ngọc thê tử cũng là Tống gia nhân, A Ngọc còn thực coi trọng nàng, cười cười, hắn tiếp nói, A Ngọc, ta trước kia đều không biết ngươi đối chính ngươi hôn sự là vui mừng. Triệu Nam Ngọc mặt không, biểu cảm, không có trả lời, Lý Hàn sớm thành thói quen hắn trầm mặc ít lời bộ dáng. Thấy nhưng không thể trách, trái lại tự tiếp nói, ta nhớ ra rồi. Khó trách phía trước nhìn thấy Tam tiểu thư có chút quen mặt. Ta nguyên là gặp qua nàng. Triệu Nam Ngọc trên mặt biểu cảm cuối cùng có dao động. Lý Hàn tiếp tục nói, năm trước thượng nguyên chương, ta thấy đến nàng đồng hạ gia tiểu công tử cùng dạo hoa đăng phố. Ta nghe nói hạ gia tiểu công tử tựa hồ bây giờ còn đối nàng mối tình thắm thiết đi. Triệu Nam Ngọc không vội không hoảng hốt, uống ngụm trà, vẻ mặt trấn định, kia đều là chuyện quá khứ. Lý Hàn cười cười, ta thật sự là bội phục A Ngọc ngươi độ lượng rộng rãi. Triệu Nam Ngọc cúi mâu, mâu quang tránh qua một tia lệ quang, khóe môi phiếm cười lạnh. Hắn khả không nhiều lắm khí lượng, chính là không nghĩ nhường lục điện hạ nhìn chê cười mà thôi. Canh giờ còn sớm. Nhưng là Triệu Nam Ngọc lại không có tiếp tục ngồi xuống đi hưng trí. Hắn đứng dậy, hoãn thanh nói, ta đi về trước. Lý Hàn cười càng hăng hái. Chậc, nam nhân chính là khẩu thị tâm phi. rõ ràng trong lòng đã giận phải chết, không nên ở trước mặt hắn trang rộng lượng. Triệu Nam Ngọc chỉ có đang tức giận thời điểm mới có thể như vậy, không nói cấp bậc lễ nghĩa. Lý Hàn Ti không chút để ý hắn vô lễ. Ta đây cũng sẽ không đưa ngươi. Triệu Nam Ngọc xoay người liền rời đi. Giật mình gian bóng lưng đã tiêu thất. Hảo xảo bất xảo, mới ra trà lâu. Quay đầu liền gặp Tống Loan ca ca Tống Hợp Khanh. Tống Hợp Khanh cũng thấy hắn. Đón đi lên, cùng hắn đánh cái tiếp đón. Tam muội phu, thật sự là khéo. Triệu Nam Ngọc hòa dịu sắc mặt. Theo Tống Loan kêu hắn một tiếng, đại ca. Tống Hợp Khanh lắc lắc tay lý cây quạt. Ngươi đây là vừa uống hoàn trà xuất ra. Ân, đã uống qua, ngươi liền nhanh chút về nhà đi thôi. Ta cũng không nhiều quấy rầy ngươi. Tống Hợp Khanh theo thủ vệ thị vệ miệng nghe nói. Tam tiểu thư lại mặc nha hoàn xiêm y vụng trộm trở về một lần ra. Hắn cho rằng muội muội đây là phạm vào bệnh cũ. Lại không ăn phận xuất ra thông đồng nam nhân. Hiện nay Tống Hợp Khanh thúc giục hắn về nhà đi, là hy vọng Triệu Nam Ngọc hào hào xem hắn muội muội, xem kín điểm hắn muội muội không phải không cơ hội chạy đến sao? Xem đi, Tống gia nhân chính là bất công cùng bao che khuyết điểm. Triệu Nam Ngọc gật gật đầu, ta đây liền trước cáo từ. Tống Hợp Khanh vội vàng xua tay, chạy nhanh trở về đi, nói không chừng A Loan ở nhà chờ ngươi đâu. Triệu Nam Ngọc giật giật khóe miệng, không nói nữa, mỗi lần hắn hồi phủ đi nàng phòng ở, Tống Loan luôn ở bận chuyện của mình. Bất quá một ngày này, Tống Loan thật là đang đợi Triệu Nam Ngọc trở về, nàng trước tiên ở trong lòng đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng vẫn là chột dạ, nhập thu về sau, thời tiết càng lạnh, Triệu Nam Ngọc đẩy cửa mà vào khi... Lôi cuốn từng trận gió lạnh theo trong khe cửa chui vào phòng. Tống Loan mặc kiện lựu sắc áo tử. Phía dưới là kiện xanh nhạt sắc váy dài. Dịu dàng khả nhân. Nàng nhìn hắn muốn nói lại thôi. Triệu Nam Ngọc nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Mày hướng lên trên dương lên. Có chuyện muốn nói. Tống Loan theo trong cổ họng phát ra thanh âm thật nhỏ. Ân. Nàng dương mắt cùng hắn đối diện, tiếp nói, cái kia, ta muốn nói, mấy ngày nay chúng ta hoàn hảo đều không có kiêng dè qua. Nhưng là ta đi, bây giờ còn không tính toán tái sinh một cái, thức ca nhi còn nhỏ, cho nên ta đã nghĩ nói cho ngươi, về sau nhường phòng bếp cho ta tiên một chén chánh tử canh được không? Trong phòng không khí đè nén trầm trọng. Triệu Nam Ngọc tối đen ánh mắt thẳng tắp đối với nàng xem. Hắn không có hé răng, mâu trung quang một chút ngầm hạ đi, như lan như ngọc dung nhan giờ phút này có chút che lấp. Hắn bờ môi chậm rãi hướng lên trên dương, như là đang cười, nhưng là Tống Loan lại không có biện pháp theo trên mặt của hắn thấy chân chính ý cười. Tống Loan hốt cảm thấy lạnh. Bị hắn chuyên chú thâm thúy ánh mắt xem ra đầu run lên. Răng nanh không chịu khống chế cao thấp lay động. Nàng căng thẳng lưng, nỗ lực đứng thẳng thân thể. Không nhường chính mình thua khí thế. Nàng cùng Triệu Nam Ngọc so với khí thế. Không khác tự tìm tử lộ. Nhưng hôm nay nàng đã không có đường lui. Nói ra đi trong lời nói. Quả quyết không có thu hồi đến đạo lý. Tống Loan chính là cảm thấy lúc này Triệu Nam Ngọc nhìn chằm chằm nàng xem ánh mắt có chút đáng sợ. Nàng kiên nhẫn, bảo trì trấn định, tiếp nói, ta là ở thương lượng với ngươi, ngươi không cần như vậy xem ta có chút lo sợ. Triệu Nam Ngọc nhấc chân hướng bên người nàng đến gần rồi hai bước. Tống Loan theo bản năng lui về sau lui, chợt đứng vững, trong lòng đã sợ phải chết. Còn cứng rắn muốn làm bộ như không có việc gì nhân. Thanh thanh cổ họng, ngươi cấp câu đi, Tống Loan đã làm hảo tính toán. Hắn nếu là không đáp ứng, nàng liền chính mình nghĩ biện pháp làm điểm dược. Triệu Nam Ngọc tinh tế vuốt ve trên ngón tay ban chỉ. Trang không chút để ý. Hắn hỏi, ngươi vẫn là không thích tiểu hài tử sao? Lời này Tống Loan không tốt lắm tiếp. Nàng đối đáng yêu đứa nhỏ đương nhiên không có gì sức chống cự. Nhưng này không có nghĩa là nàng liền nguyện ý thay hắn sinh. Tống Loan lắc đầu, không phải, ta chính là cảm thấy thời cơ không quá đối. Thức ca nhi còn cần chúng ta chiếu cố. Chúng ta khẳng định phân không ra tâm tư lại mang một cái đúng hay không? Triệu Nam Ngọc liễm mâu, tựa hồ dễ dàng đã bị nàng cấp thuyết phục. Ngươi nói cũng đối, Tống Loan trong lòng vui vẻ. Hai tròng mắt sáng lấp lánh. Nàng nói, kia có phải hay không? Bọn họ này có tính không là đàm thỏa đâu. Hẳn là đi, Triệu Nam Ngọc sờ sờ mặt nàng. Thấp giọng cười cười, thổ lộ xuất ra lời nói trần trụi mà lại trắng ra. Hắn hôn qua nàng vành tai, cắn tự nói, yên tâm, ta không có làm đi vào. Tống Loan bị hắn này lời thô tục náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Cắn cắn môi, nghiến răng nói, ngươi hảo hảo nói chuyện. Triệu Nam Ngọc buồn thanh cười, tiếng nói trầm thấp dễ nghe. Hảo, kia theo ý ngươi. Nàng xương cốt quả thật không thích hợp mang thai. Không cần đứa nhỏ thật là tốt nhất, cũng là thích hợp nhất lựa chọn. Nhưng là những lời này theo trong miệng nàng nói ra, Triệu Nam Ngọc trong lòng còn có toát ra tức giận. Bất quá hắn đã từng đều muốn cảm xúc che giấu tốt lắm, buồn vui giấu giếm cho xác. Giọng nói vừa chuyển, Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên nói, ngươi nói cái gì ta đều ứng xuống dưới. Kia hiện tại có phải hay không nên đến phiên ta? Tống Loan trực giác nói cho nàng kế tiếp chờ. Nàng khẳng định không là cái gì chuyện tốt. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi. Ngươi muốn làm thôi nha. Vẫn là ban ngày, Triệu Nam Ngọc không tính toán đối nàng làm chút cái gì. Chẳng qua có chút nói muốn nói. Hắn nói, hạ gia tiểu công tử cho ngươi viết thư. Tống Loan thì thào, ta không biết a. Nàng đương nhiên sẽ không biết, này đó tín đều bị Triệu Nam Ngọc cấp tiệt xuống dưới. Hắn ôn nhu sờ sờ nàng đầu, theo trong tay áo xuất ra một cái phong thư, tươi cười thanh thiển, không quan hệ, ta hiện tại niệm cho ngươi nghe. Tống Loan lạnh run, còn bị dọa đến đánh cái hắt xì. Triệu Nam Ngọc ngón tay phi thường xinh đẹp, châu viên ngọc nhuận. Hắn chậm rãi đem giấy viết thư theo trong phong thư đem ra. Đối với mặt trên chữ viết, gần từng tiếng niệm, tương tư không được gặp nhau, đêm dài khó có thể nhập miên. Tống Loan, nàng vươn tay gắt gao bắt lấy hắn cổ tay bộ, bạch nghiêm mặt, ý đồ cùng hắn đánh cái thương lượng. Đừng niệm đi, rất toan, nhà đều phải toan rớt. Triệu Nam Ngọc nhẹ bổng vung ra tay nàng. Tốt xấu là tiểu công tử một phen tâm ý, tự nhiên là muốn đưa đến trong lòng ngươi. Tống Loan dùng khẩn cầu ánh mắt đáng thương hề hề xem. Hắn, Triệu Nam Ngọc ngoéo một cái khóe môi, độ cong lạnh lùng, vẫn là tiếp tục đem tín niệm đi xuống. Hắn mi gian coi như phúc tầng hóa không ra băng xương. Tống Loan chạc ngón tay mình ngoạn, cảm thấy Triệu Nam Ngọc người này thật là rất biến thái. Nhất là kỳ quái niệm tín bộ dáng, càng biến thái, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.